Chương 1534 Đánh trò tới chết phần 1. Hơn 2 vạn tên cường giả các tộc phóng tới trong cơ thể nhân tộc cũng không quá đáng làm chín châu mất một sợi lông. Linh Lung Chí Tôn thập phần nghi hoặc, hơn 2 vạn cường giả các tộc cũng chỉ để cho thực lực trị số nhân tộc tăng hơn 20. Cái gì trước đây thực lực nhân tộc đột nhiên tăng vọt gần ngàn, tuột cùng là ai? Người kia làm cái gì? Nàng nguyên ai tưởng rằng Diệp Thần mời trao nhiên nhiều tộc cao thủ mới khiến cho trị số gia tăng. Hiện tại phát hiện ra nguyên ai mời trao 2 vạn cường gia tộc cũng chỉ để cho trị số tăng 1 điểm. Thời điểm Linh Lung Chí Tôn nghi hoặc khó hiểu, Diệp Thần ngược lại là minh bạch. Trước kia số lượng tăng vọt hẳn ấp trứng hoàng kim vực thú mới đưa tới. Chiến lực quân đoàn các tộc này cùng hoàng kim vực thú so sánh căn bản không cùng cấp độ. Bất quá sự tình hoàng kim vực thú, Diệp Thần không nói cho bất luận quẻ nào. Thực lực trị số nhân tộc mới tứ trướng tới hơn 20, lại đột nhiên tăng hơn 50, lập tức lo ngò, rè ngoè lại mất 10 điểm. Ồ, chuyện này là sao? Linh Lung Chí Tôn kinh hãi. Ánh mắt Diệp Thần thầm thúy, thực lực trị số nhân tộc đột nhiên tăng vọt 50 có lẽ không liên quan tới mình. Vậy, rất có thể là bà lĩnh tục nhân tộc khác. Về phần mất hơn 10 điểm chỉ sợ một khu vực nhân tộc bị trắng trợn đổ sát. Nghĩ tới đây Diệp Thần càng sinh ra vài phần cảm giác gấp gáp. Hướng xa xa nhìn lại, Tử Tô cùng Cự Thạch đều đồng ý phương án Diệp Thần. Cự Thạch truyền âm cho Diệp Thần nói, chúng ta đồng ý hợp tác với ngươi, nhưng mà vạn nhất người kim giác nhất tộc chặn ngàn một cước thì sao? Tuy quân đoàn kim giác nhất tộc bị đánh lùi, nhưng bọn hắn y nguyên không cam lòng cứ như vậy rời đi, đứng đằng xa trông. Chúng ta trước giải quyết bọn hắn lại giết yêu quái thế nào? Diệp Thần truyền âm cho Cự Thạch Tử Tu nói. Cự Thạch cùng Tử Tu nhìn nhau lập tức lắc đầu. Chúng ta nào dám đắc tội kim giác nhất tộc? Đúng vậy à, nếu như chúng ta cùng kim giác nhất tộc khai chiến, ra thiết luyện tri địa chúng ta là xong đời. Cự Thạch cùng Tử Tu đều là sợ hãi kim giác nhất tộc. Diệp Thần hoàn toàn không đem kim giác nhất tộc vào trong mắt. Năm đó khu trục nhân tộc, kim giác nhất tộc đã ra tay không ít lực. Cái này hắn nhất định tìm trở về. Các người không muốn ra tay, để ta làm. Diệp Thần vung lên, quân đoàn 3 vạn thủ hạ các tộc nhanh chóng hướng các hướng kim giác nhất tộc đánh tới. Cự Thạch cùng Tử Tu nhìn mà hoảng sợ. Diệp Thần thế này thật là ngoan nhân. Chủng tộc quân đoàn khác chứng kiến quân kim giác nhất tộc e sợ chạy còn không kịp, lo lắng đắc tội kim giác nhất tộc, mà Diệp Thần hoàn toàn không đem kim giác nhất tộc vào trong mắt, quả thực là đem kim giác nhất tộc hướng bên trong chết sẫm. Móa, khinh người quá đáng. Vua Nhạc chứng kiến quân đoàn thủ hạ của Diệp Thần vây tới, hắn tức giận tới mức giơ chân. Bất quá trước kia quân đoàn Diệp Thần chỉ một vạn bọn hắn là làm không được, hiện tại quân đoàn Diệp Thần gấp 3. Nếu tiếp tục đánh cái kia quả thực là muốn chết. Rút lui, mau, mau rút lui, Vua Nhạc gấp giọng hét lớn. Quân đoàn kim giác nhất tộc mới vừa rồi bị quân đoàn Diệp Thần trọng thương, còn không có hoàn toàn điều chỉnh, đội hình có chút mất trật tự. Chứng kiến quân đoàn Diệp Thần vây quanh bọn hắn là nhào nhào triệt thoái, loạn thành một đoàn. So sánh quân đoàn kim giác nhất tộc, quân đoàn Diệp Thần quả thực là cuồng phong vận chuyển qua, đều nhịp tựa như một cái thanh đao nhọn hướng quân đoàn kim giác nhất tộc đâm tới. Ầm ầm, phần đuôi các quân đoàn song phương bắt đầu tao ngộ. Hùng hăng đánh cho ta! Cửu Thiên Tinh Hà đại trận vận chuyển không ngừng rảo sát quân đoàn kim giác nhất tộc. Phốc phốc, máu tươi trên bầu trời cuồng rơi. Quân đoàn kim giác nhất tộc không ngừng bị rảo sát, từng bầy thi thể như mưa to trút xuống, thật là đáng sợ. Mới vừa rồi mời chào 2 vạn người rõ ràng nhanh như vậy là hoàn toàn sát nhập trong quân đoàn Diệp Thần, vận chuyển trù thiền tinh hà đại trận, y nguyên như cùng một người. Kim giác nhất tộc cường giả hoàn toàn là vô tâm ham chiến, kêu cha gọi mẹ, té cứ té đái. Một đường thi thể vô số những kim giác nhất tộc, một ít thực lực so sánh bỏ, chạy. Còn lại chỉ có thể là bị rảo sát, hơn 2 vạn người, chết hơn 6.000, còn hơn 1 vạn 5.000 người trốn đi. Vua Nhạc triệt để phẫn nộ rồi. Từ khi hắn dẫn đoàn kim giác nhất tộc tới nay, bọn hắn chưa từng nếm qua một cái thiệt thòi lớn như vậy, bị người ta đánh cho tới chết. Dưới tình huống bình thường, có quân đoàn chủng tộc nào chứng kiến quân đoàn kim giác nhất tộc mà không nhượng bộ lui binh? Diệp Thần hoàn toàn không đem kim giác nhất tộc trong mắt. Vua Nhạc vẫn là không quá cam tâm rời đi, hướng xa xa nhìn lại phát hiện quân đoàn Diệp Thần nhìn chằm chằm, còn muốn đi lên ra sức đánh bọn hắn một trâu. Vua Nhạc nhịn không được, bạo nói tục, má ơi ngoan độc chờ coi, trở ra phiến thí luyện chi địa xem ta đối phó các người thế nào. Vua Nhạc mang theo quân đoàn kim giác nhất tộc đi ra, tuy không cam lòng nhưng hắn hiểu được tiếp tục lưu lại Diệp Thần nhất định là không bỏ qua bọn hắn. Chứng kiến quân đoàn kim giác nhất tộc ly khai, lúc này Diệp Thần mới là nhẹ nhõm cười cười. Đám kim giác nhất tộc này rốt cuộc bị đá đi, Diệp Thần còn một chút lo lắng, để lại quân đoàn vạn người tùy thời phòng bị. Nếu quân đoàn kim giác nhất tộc không cam lòng mà đi, quân đoàn vạn người này tùy thời có thể chặn đường. Bằng không mà nói, vạn nhất thời điểm bọn hắn đối phó yêu quái bị quân đoàn kim giác nhất tộc đánh nén, vậy là muốn chịu thiệt thòi. Nghị vị, chúng ta giờ có thể hợp tác rồi. Diệp Thần nhìn về xa xa tử tù cự thạch xa xa, nhàn nhạt mỉm cười. Tử tù cự thạch hai mặt nhìn nhau, Diệp Thần quả là hung tàn. Vô Nhạc xuất lĩnh quân đoàn kim giác nhất tộc cứ như vậy bị đánh cho toàn bộ không cách nào khác. Kim giác nhất tộc đã đủ cường thế, không nghĩ tới Diệp Thần so với kim giác nhất tộc càng muốn cường thế hơn. Chúng ta từ bên phải công kích, bên trái giao cho các ngươi. Diệp Thần nhìn tử tù cự thạch nói, đợi ta ra lệnh thoáng qua, chúng ta cùng nhau phát động công kích. Tốt. Tử tù cự thạch gật đầu đồng ý. Linh Lung Chí Tôn nhìn qua Diệp Thần nói, mấy cái yêu quái kia thực lực rất cường, trước kia thời điểm ta tới chứng kiến quân đoàn mấy vạn người hiệp đồng công kích nhưng là đều thất bại, chúng ta đều là phải làm chuẩn bị. Chương 1535, đánh cho đến chết phần 2. Ân, Diệp Thần nhẹ gật đầu nói, đợi lát nữa thời điểm quân đoàn chúng ta công kích những yêu quái kia, không lên liều chết hấp dẫn bọn hắn là được. Chúng ta cùng một chỗ đi vào, bảo vật tới tay là tốt, không cần phải tiêu diệt bọn chúng. Trên người mấy cái yêu quái lộ ra khí tức cổ quái, nhìn không cường đại thế nào nhưng hẳn không phải dễ dàng đối phó. Ba chi quân đoàn chậm rãi hướng yêu quái xa xa kia tới gần đi qua. Nhóm yêu quái phát hiện ra uy hiếp, quê một đám lộ giống. Sáu con yêu quái cực lớn mang theo mấy ngàn yêu quái hình thể nhỏ bé, tùy thời chuẩn bị hợp tác. Chúng thực sự là muốn theo chân bọn ta hợp tác. Cự thạch truyền âm cho tử tu. Đôi mắt tử tu hiện hào quang giảo hoạt gật đầu. Đương nhiên. Cự thạch nhẹ gật đầu, hắn cảm giác cảm thấy Diệp Thần chưa chắc là thành tâm hợp tác. Bọn hắn phải nghĩ biện pháp cướp đoạt những bảo vật kia, bằng không là mai mối cho Diệp Thần liền không thoải mái. Cự thạch cùng tử tù dẫn đầu hai chi quân đoàn từ bên trái chậm rãi tới gần. Diệp Thần dẫn đầu quân đoàn bên phải tới gần. Động thủ. Diệp Thần quát to một tiếng, mang theo quân đoàn hướng yêu quái phóng đi. Một bên khác, cự thạch cũng mang theo quân đoàn gào thét vọt tới. Ngược lại tử tù dẫn đầu quân đoàn linh hướng nhất tộc động tác chậm. Móa, đáng chết, hỗn đản. Cự thạch phát hiện ra quân đoàn linh hướng nhất tộc chưa cùng lên, nhịn không được mắng một tiếng. Hai con yêu quái khổng lồ đã bị bọn hắn hấp dẫn, theo chân bọn hắn chiến thành một đoàn, mà bên Diệp Thần cũng hấp dẫn hai con khổng lồ còn là hai con yêu quái bình thường. Một hồi hỗn chiến bộc phát, tử tu mang theo quân đoàn linh hư nhất tộc muốn rút lui, đột nhiên phát hiện Diệp Thần lưu lại hơn vạn người phong bế đường lùi quân đoàn linh hư. Móa, tử tu nhịn không được mắng, hắn không dám cùng quân đoàn Diệp Thần đối chiến, chỉ có thể kiên trì cùng cự thạch quân đoàn chung một chỗ yêu phó quái đối phó. Muốn đùa nghịch lừa dối, Diệp Thần khinh miệt cười lạnh một tiếng. Hắn là sớm có phòng bị. Trong hư không một mảng hỗn chiến, từng bầy cường giả các tộc vây công yêu quái. Quanh người sáu con yêu quái lớn kia, tối thiểu là vây hơn 1.000 cường giả các tộc, chiến đấu lâm vào trạng thái vô cùng. Giống, đám yêu quái gầm gừ vang lên cả phiến hư không. Lúc này bên ngoài thí luyện chi địa, bọn Vô Nhạc là mang theo tàn binh bại tướng kim sắc nhất tộc xuất hiện cửa vào thí luyện chi địa. Chuyện gì xảy ra? Năm cái vực thần cường giả kim sắc nhất tộc đi tới nhíu mày bất mãn. Quân đoàn Vô Nhạc tổn thất thảm trọng, chỉ còn lại 1/2 người, một đám sĩ khí sa sút. Vô Nhạc chỉ có thể đem bọn họ trong thí luyện chi địa tào ngộ lói qua. Rõ ràng dám công kích quân đoàn kim giác nhất tộc ta, bọn hắn không muốn sống chăng? Quả thực to gan lớn mật. Đã như vậy bọn hắn đừng nghĩ đi ra thí luyện chi địa. Những vực thần này không vào được thí luyện chi địa, nhưng bọn hắn phòng bế cửa ra thí luyện chi địa. Quân đoàn Diệp Thần đừng nghĩ đi ra, vừa ra là bị vây giết. Năm cái vực thần cường giả kim giác nhất tộc kia tìm lấy một ít vực thần cường giả khoảng chừng hơn 10 người ngồi sát cửa ra vào thí luyện chi địa, chuẩn bị chờ quân đoàn Diệp Thần đi ra liền là đồ sát. Dám trêu chọc kim giác nhất tộc ta, nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá thật nhiều. Giờ phút này Diệp Thần không biết tình huống bên ngoài, tam đại quân đoàn cùng đám yêu quái chiến đấu lầm vào giằng co. Dưới sự chỉ huy của Diệp Thần, toàn bộ quân đoàn vừa đánh vừa lui giết chóc tiểu yêu quái, không cùng mấy cái yêu quái khổng lồ dây dưa, nhưng lại gắt gào để bọn hắn ngăn chặn. Chúng ta vào. Diệp Thần thoáng nhìn Linh Lung Chí Tôn, truyền âm cho Linh Lung Chí Tôn thả người hướng điện thờ để đặt bảo vật xa xa lao đi. Chứng kiến Diệp Thần đã có động tác, Linh Lung Chí Tôn cũng theo sát đằng sau Diệp Thần. Những yêu quái kia bị Tam Đại Quân Đoàn gắt gao kéo lại. Diệp Thần cùng Linh Lung Chí Tôn thả người hướng điện thề, hướng điện thờ chạy vội mà đi. Năm con tiểu yêu quái phát hiện Diệp Thần cùng Linh Lung Chí Tôn, bén nhọn kêu lé ré lấy, chụp một cái lên. Diệp Thần tay phải khẽ động, hư giật thần kích nơi đây, vùng chém xuống, phốc phốc. Ba tiểu quái bị Diệp Thần nhanh chóng chém, một cái khác bị Linh Lung Chí Tôn dùng chân linh chi kiếm chém. Nhưng mà bọn hắn giết chết năm con, xa xa lại một đám vài chục con yêu quái đánh giết mà tới. Diệp Thần ca ca, để ta tới, Ali bên tai Diệp Thần nói. Linh Lung Chí Tôn vừa muốn động thủ cũng bị Ali ngăn lại. Chỉ trên mấy người Ali có vầng sáng mông lung khuếch tán, khí tức huyễn thuật lưu chuyển. Vài chục con yêu quái kia hoàn toàn không có phát hiện Diệp Thần cùng Linh Lung Chí Tôn. Sư sư từ người Diệp Thần cùng Linh Lung Chí Tôn sẹt qua. Ali, vậy mới tốt chứ, Diệp Thần cười tán thán nói. Nghe Diệp Thần nói, Ali mặt mày cong cong, hé miệng cười cười. Hai đạo thân ảnh phá toái hư không, rất nhanh rơi vào trên bàn thờ. Sư sư vài kiện đồ vật bị Diệp Thần cuốn thu vào không gian bao tay. Phụ cận điện thờ cất giấu lực lượng nào đó cực kỳ thần bí, thần hồn cùng thời không đạo văn chi lực đều bị áp chế. Diệp Thần chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân cướp đoạt bảo vật. Xa xa Linh Lung Chí Tôn đã đem Thánh Huyết Ma Bình cầm trong tay thu. Chứng kiến Diệp Thần cùng Linh Lung Chí Tôn thu vài kiện bảo vật, Cự Thạch Tử Tù cùng hơn 10 cường giả không khỏi đỏ mắt mà lóng vội thả người đập xuống, cũng muốn lướt lên điện thờ cướp đoạt bảo vật. Nhưng chớp mắt thời gian, mấy tiểu quái từ tứ vương tám hướng xông tới, làm án lâm vào trong chiến đấu. Diệp Thần đem một cái mô hình hư không thành lũy thu vào, còn có loan đao thần bí. Cái không biết loan đao thần bí này là cấp bậc gì, hẳn là một kiện bảo vật không tệ. Thanh loan đao này xinh xắn, trang trí đẹp vô cùng, phi thường thích hợp với nữ tính. Ali, thanh loan đao này cho ngươi. Diệp Thần đem loan đao kín đáo đưa cho Ali. Ali thu vào mấy huyễn bảo châu, thân hình xinh xắn Ali bay vút, hóa thành một cái đạo điện quang trong hư không, cực kỳ nhanh thu nạp các loại bảo vật, rất nhanh ôm qua một đống. Bất quá những vật này là đều không muốn, một tí ý thức tất cả kín đáo đưa Diệp Thần. Diệp Thần trước thu bảo, sau khi về một lần nữa chọn vài món phù hợp cho Ali. Chương 1536, chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Những cái dị bảo này là vũ trụ thần lưu lại, cấp bậc không thấp, cho vực thần giới thần bình thường là bảo vật hiếm có. Lòng đám tử tù cự thạch phiền muộn, bọn hắn trơ mắt nhìn bảo vật bị Diệp Thần, Linh Lung Chí Tôn còn Ali thu lại, lại bị những tiểu quái ngăn trở không cách nào tiến tới. Bọn hắn một đường chém giết, quả thực liều mạng, lúc này mới vọt đến, lấy được vài món. Thời điểm bọn hắn điên cuồng thu nạp bảo vật, đột nhiên tầm đó điện thờ kịch liệt rung, một cái cỗ khí tức vô cùng cường đại phóng lên trời, điện thờ bắt đầu không ngừng nghiền nát. Cảm giác cỗ khí tức cường hoành, sắc mặt Diệp Thần đại biến, hẳn trong bàn thờ này ẩn tàng quái vật đáng sợ. Đi, Diệp Thần hướng Linh Lung Chí Tôn xa xa hét, cũng mặc kệ bảo vật xung quanh, mang Ali quanh người chạy như điên. Linh Lung Chí Tôn rất quyết đoán, lập tức trốn. Sư sư, Diệp Thần cùng Linh Lung Chí Tôn hóa hai đạo tàn ảnh nhanh chóng rời điện thờ. Cảm giác phía dưới điện thờ ẩn tàng cái gì, cỗ hơi thở kia là phi thường đáng sợ. Một đám cường giả tử tù cự thạch y nguyên có chút không bỏ, xung quanh nhiều bảo vật như vậy, bọn hắn chưa kịp cầm lên vài món cứ vậy đi sao? Thật là không cam lòng. Rất nhiều người lòng tham thuận tay lại cầm vài món, nhưng mà đúng này, oanh một tiếng, một cái hỏa diệm màu đen phóng lên trời, vốc vốc, mấy cường giả bị hỏa diệm màu đen đánh trúng lập tức hóa thành tro tàn. Thế một màn như vậy, bọn tử tù cự thạch tranh thủ thời gian chạy như điên. Giờ phút này Diệp Thần, Ali cùng Linh Lung Chí Tôn thoát rất xa, Diệp Thần tâm niệm vừa động, quân đoàn tù hạ nhanh chóng rút lui. Toàn bộ quân đoàn rút lui tốc độ nhanh như kinh người, lập tức đã đến bên ngoài mấy ngàn km. Lúc quân đoàn tử tù cự thạch bắt đầu rút lui cũng là chậm lửa nhịp, điện thờ ầm ầm một tiếng nổ, một con yêu quái hình thể cao lớn mấy vạn mét trống rỗng xuất hiện. Nó cuồng lộ đánh về phía hai đại quân đoàn này, móng vuốt sắc bén xoẹt qua, phốc phốc, từng đoàn cường giả hóa thành huyết vụ ở hư không. Hai đại quân đoàn rút lui tốc độ cũng rất nhanh, nhưng so với quân đoàn của Diệp Thần chậm một bước, đã bị con siêu cấp yêu quái kia đuổi theo. Sau đó là thiên về một bên đại đồ sắt. Cái này để Diệp Thần nghĩ tới cái điển cổ lão hổ truy phía sau, chỉ cần là chạy trốn so với người trước, người đằng sau nhanh liền an toàn. Dù sao lấy được món đồ vật cầm, những người kia cũng không phải cái gì tốt, trước lùi rồi nói sau. Siêu cấp yêu quái thực lực phi thường khủng bố, đi lên chỉ là chịu chết. Quân đoàn Diệp Thần tử phiến thần điện hư không lùi xa, đằng sau hai đại quân điên cuồng thoát đi, nhưng mà con siêu cấp yêu quái kia là đuổi theo không bỏ, ven đường không ngừng điên cuồng giết chóc. Hai đại quân đoàn quả thực là thê thảm vô cùng. Bất quá bọn hắn là chật vật từ không gian thần điện rút lui ra, chờ đợi hắn từ phiến không gian thần điện rút lui, phát hiện quân đoàn diệp thần chạy tới ngay cả bóng bóng cũng bóng dáng không còn. Mẹ nó, chạy trốn thực nhanh, tự tu phiền muộn mắng. Dọc theo con đường này bọn hắn đúng là chật vật không nổi. Bất kể là quân đoàn bọn hắn hay quân đoàn của cự thạch là tổn thất gần nửa. May mà bọn hắn nhận được vài kiện bảo vật không tệ, coi như là đáng giá. Lợi nhuận nhất chính là Diệp Thần. Diệp Thần lấy được một ít bảo vật tối thiểu là trên trăm, thậm chí mấy trăm kiện, mà quân đoàn Diệp Thần là tổn hao ít nhất, cơ hồ là không cần tính. Thằng này quá tinh rồi. Đoạt so với ai khác là muốn nhiều hơn, thoát đi so với ai khác cũng là điều nhanh. Cự thạch cũng là cực kỳ chật vật, tức giận không thôi mắng. Hai cái quân đoàn sau khi tách ra cũng trở thành cừu địch, bởi vì vừa rồi thời điểm đồng thời tác chiến, Tử Tô lãnh đạo quân đoàn âm quân, cự thạch một bảng. Một trận chiến này bọn hắn là không tính quá thua thiệt. Đối bọn họ mà nói, chết một nhóm người không có gì, quan trọng là cướp được bảo vật tại thần vực thế giới, bảo vật so với mệnh muốn nhiều hơn chân quý. Bên ngoài thí luyện chi địa, các cường giả kim sắc nhất tộc nhìn chăm chăm vào cửa vào thí luyện chi địa. Chỉ cần quân đoàn Diệp Thần mới hiện, bọn hắn là điên cuồng tàn sát thẳng tới, một người cũng không thừa. Dám trêu chọc kim giác nhất tộc, cái kia là muốn chết. Thường gì thần châu kim giác nhất tộc uy nghiêm không dùng khiêu khích. Bọn hắn gắt cao chăm chăm nhìn Vu Nhạc, cũng một tấc không rời. Khóe môi Vu Nhạc nhếch một tia cười lạnh. Dám chọc chúng ta, coi như bên trong cương thịnh, trở lại thì thế nào, ra đến bên ngoài cũng hẳn phải chết. Hắn tưởng tượng ra lúc này Diệp Thần bị hắn làm nhục hình dáng tê thảm. Rối ra thí luyện chi địa, lục tục một ít cường giả các tộc xuất hiện. Bọn hắn chứng kiến đám người kiềm giác nhân tộc nhìn chăm chăm bộ dáng hùng thần ác sắc, lập tức hoảng sợ. Dựa vào, đây là muốn làm sao, chuẩn bị cướp bóc sao? Người mà đám lòng run sợ bước phía trước vài bước, xác định kiềm giác nhân tộc cường giả không định cầm bọn hắn thế nào, lúc này thở dài tranh thủ thời gian trốn. Những kiềm giác nhân tộc này không biết chờ ai, người lọ đoán chừng là muốn thảm, một khi đi ra không chết cũng là mất lớp da. Bọn hắn đợi thật lâu, quân đoàn Diệp Thần là thủy chung không ra. Đại khái qua mấy giờ đồng hồ, Tử Tu mang theo quân đoàn bọn hắn đi ra, phát hiện kim giác nhất tộc đem lối thí luyện chi điện như là vây chặt nêm cối. Tử Tu thiếu chút nữa là dọa đái trong quần. Là ngươi, Vui Nhạc nhìn chăm chăm Tử Tu, đoán hiện một đạo cửa hàn quang. Đội tâm Tử Tu không khỏi run lên. Vui Nhạc muốn làm gì? Cường giả linh hương nhất tộc bọn hắn không có tới. Tại đây rất nhiều là vực thần kim giác nhất tộc, nếu như đánh nhau bọn hắn là nhất định bị một cái hành hạ thảm. Nội tâm Tử Tu phiền muộn, bên trong thí luyện chi địa siêu cấp yêu quái kia hành hạ thảm giờ lại bị hành hạ một hồi. May mà linh hướng nhất tộc cũng là chủng tộc cường thế, kim sắc nhất tộc là không trắng trợn giết chóc. Bằng không mà nói, muốn khiến cho hai tộc ở giữa chiến tranh. Tiểu tử kia ra chưa? Vu Nhạc nhìn chằm chằm Tử Tu, hùng dữ hỏi. Bọn hắn còn chưa đi ra, Tử Tu sửng sốt nói. Điều đó không có khả năng, bọn hắn là trước chúng ta ra thí luyện chi địa. Ở trước các người ra thí luyện chi địa, điều đó không có khả năng, các người nhất định là đang gạt ta. Chương 1537, việc vui phần 1. Vua Nhạc cả giận hừ một tiếng, thập phần căm tức. Bọn hắn nhiều kiểm soát nhất tộc ở chỗ này nhìn chăm chăm, một quân đoàn hơn 3 vạn người sao có thể dưới tình huống bọn hắn không biết đi ra thí luyện chi địa? Không có à, chúng ta sao dám lừa gạt ngươi? Tử Tu rất ủy khuất. Diệp Thần rõ ràng là bán quân đoàn đi trước một bước, chẳng lẽ quân đoàn Diệp Thần vẫn là còn trong thí luyện chi địa? Vu Nhạc nhìn hướng linh hư nhất tộc cường giả phía sau nhìn, quân đoàn linh hư nhất tộc tổn hại thảm trọng, có chút bị thương khó có thể trị hết, rõ ràng thấy trải qua một hồi đại chiến. Các người cùng tiểu tử kia phối hợp đánh chết yêu quái cướp đoạt bảo vật. Vua Nhạc tức giận nói, nhìn chăm chăm Tử Tu hồi lâu. Tử Tu thoáng chột dạ, bọn hắn xác thực là cùng Diệp Thần chung một chỗ cướp đoạt bảo vật. Không có, chúng ta thử đánh yêu quái một chút, nhưng mà tổn thất quá thảm trọng liền rút lui ra. Tử Tu biểu lộ thành khẩn lắc đầu. Kata, tiểu tử kia khẳng định xem lẫn các người, ta muốn tìm. Vua Nhạc hoài nghi trừng mắt nhìn Tử Tu hừ một tiếng. Không đợi Tử Tu giải thích, từng bầy kim giác nhất tộc cường giả xông tới, đem linh hương nhất tộc đè lại một chầu quyền cước đấm đá. Những linh hương nhất tộc cường giả bị ký tức đám nhóm vực thần của kim sắc nhất tộc áp chế, căn bản không thể phản kháng. Vô Nhạc đè lại Tử Tu cũng nằm hồi hành hung, đánh cho Tử Tu máu chảy như điên, nói cái gì cũng không lên lời. Sau đó trên người Tử Tu một hồi sơ soạn, sờ trong chốc lát Vô Nhạc lấy được một cái nhẫn, hướng bên trong không gian lướt qua, quả nhiên là có không ít bảo vật, vài món là từ trong thí luyện trì địa lấy được. Hắn hừ nhẹ một tiếng khinh thường lườm Tử Tu, sau đó mừng rỡ đem nhẫn kia giao cho vực thần cường giả nhất tộc. Vực thần kia chứng kiến nhẹ gật đầu, hiển nhiên là phi thường hài lòng. Các cường giả linh hư nhất tộc bị kiếm sắc nhất tộc một cái trầu đánh tơi bời, thứ trên thần bị đoạt không còn một mảnh. Các người quả nhiên bao che tiêu tử kia, cút đi! Vô Nhạc một cước đá Tử Tu bay ra ngoài. Linh hư nhất tộc vô cùng thê thảm, có linh hư nhất tộc cường giả ngay cả y phục cũng bị bới xuống. Kiếm sắc nhất tộc, chúng ta với các người không để yên. Tử Tu chật vật không thôi long truy âm, chiếc nhẫn bị tu sắc mặt tái nhợt, lộ khí trùng thiên. Chứng kiến kiếm sắc nhất tộc nhiều vực thần như vậy, hắn chỉ có thể mang quân đoàn căm giận rời đi. Lát sau cự thạch cũng mang ra, nên bị kiếm giác nhân tộc trà đạp một phen, bắn nghĩ không ra. Quân đoàn Diệp Thần so với bọn hắn chạy trước, thế nào là bây giờ không có ra. Nếu như quân đoàn Diệp Thần so với hắn trước ra thí luyện tri địa, các cái quân đoàn kiếm giác nhất tộc đoán chừng rút nuôi, bắn không bị tội. Thật vất vả bên trong thí luyện tri địa đảo được bảo vật, lại rơi trong tay kiếm giác nhất tộc cường giả này. Ngay khi kiếm giác nhất tộc điều tra cự thạch quân đoàn, Tử Tù xuất hiện ở không xa xa. Bên cạnh hắn một đám vực thần giới thần linh hư nhất tộc. Kim giáp nhất tộc, đem bảo vật của ta trở về. Mới vừa rồi Tử Tu bị kim giáp nhất tộc hành một trầu xám xịt rời khỏi, mang theo cường giả bồn tộc giết lại. Các cường giả linh hư nhất tộc đáp xuống bành bành một hồi hỗn chiến mở màn. Cự thạch mang lấy quân đoàn tù hạ cũng nhịn không được, bọn hắn cũng nhào nhào bạo lên cùng kim giáp nhất tộc chiến một đoàn. Nói vào thí luyện tri địa là một mảng hỗn loạn. Lúc này khoảng cách thí luyện tri địa đại khái hơn 100 dặm, trên một ngọn núi cao. Diệp Thần linh lung thấy một màn như vậy mỉm cười, không nghĩ tới linh hư nhất tộc cùng kim sắc nhất tộc rõ ràng chó cắn chó lên, thực là thù hoạch ngoài ý liệu. Trên thực tế, trước khi quân đoàn linh hư nhất tộc cùng quân đoàn cự thạch từ thí luyện chi địa ra, Diệp Thần cũng ra. Diệp Thần đem tất cả quân đoàn thu trong đan điền thế giới, sau đó cùng Ali linh lung chi tôn ngồi ở thiên tinh ấn, để cho một cái thần tấn tinh hồn tù hạ mang ra thí luyện chi địa. Thực lực tinh hồn nhất tộc so với kim giác nhất tộc cường đại hơn, ngay cả kim giác nhất tộc cũng không dám đơn giản chiêu chọc tinh hồn nhất tộc, cho nên Diệp Thần rất nhẹ nhàng đem quân đoàn mang ra thí luyện tri địa. Đoán chừng những cường giả kim giác nhất tộc thế nào cũng nghĩ không ra Diệp Thần cứ như vậy dưới ánh mắt bọn hắn chạy trốn. Diệp Thần nhìn thu hoạch của mình, ngoại trừ cái kiện mô hình hư không thành lũy, Diệp Thần chiếm được không ít dị bảo thiên kỷ bách quái, trong đó hai kiện cường đại nhất là một cái thành sắc đồng lồ không biết tác dụng, còn là một cái cánh chim thanh sắc cũng không biết cấu tạo toàn thân trong suốt. Diệp Thần thần hồn khẽ động đảo qua hơn 50000 các tộc cường giả trong đan điền thế giới. Ở bên những cường giả này, mấy cái tinh không thông luyện khí chi thuật cũng là tinh thông luyện dược chi thuật, bất quá không phải là tồn tại đại sư cấp, cái này không tệ. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Thần đem bảo vật đưa đến mấy cái tinh thông luyện khí để bọn hắn tăng cường nghiên cứu công dụng bảo vật, tranh thủ làm ra mấy món bảo vật cường đại. Mặt khác là triệu tập tài nguyên, bắt đầu là dựa theo mô hình hư không thành lũy trong đan điền thế giới kiến tạo hư không thành lũy. Sau khi chứng kiến hư không thành lũy, lúc này Diệp Thần cảm giác tài nguyên thiếu thốn. Trước kia mình tích góp các loại kim loại tài nguyên ngay cả 1/3 hư không thành lũy cũng không đủ, bất quá không thể trách. Diệp Thần muốn kiến tạo hư không thành lũy là phi thường khổng lồ, lớn nhỏ cùng thiên nguyên tinh không sai biệt lắm. Sắc ngoài hư không thành lũy dùng chính là hắc mang kim, một loại kim loại cứng rắn nhất. Sau khi kiến tạo xong, Diệp Thần cấp giới thần cấp cường giả mơ tưởng đừng đem nó công phá, nhưng mà hắc mang kim trong tay Diệp Thần đặc biệt thiếu, ngay cả 1/20 cũng đạt không tới. Bất quá may mắn là cuối cùng mới kiến tạo, trước tiên có thể đem bộ phận hạch tâm bên trong chế tạo tốt rồi lại làm bên ngoài. Phải là nghĩ biện pháp mang một ít hắc mang kim. Hắc mang kim vật liệu này rất nhiều thần vực cường giả lắm giữ một chút, bởi vì lúc trước tiêu diệt rất nhiều kim giác nhất tộc cùng cường giả các tộc, lấy túi càn khôn của cường giả này, từ bên trong phát hiện không ít hắc mang kim. Thần vực thế giới có lẽ là không ít hắc mang kim, phải là nghĩ biện pháp mới được. Chương 1538, việc vui phần 2. Mặt khác, Diệp Thần còn muốn ở thần vực thế giới mời chào càng nhiều cường giả, càng nhiều càng tốt. Lúc này ở hư không trên Minh Thành, cái thân ảnh ngồi xếp bằng tiểu hành tinh kia chậm rãi mở. Không nghĩ mới tới thần vực liền làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật có chút chờ mong. Người đến cùng có thể đạt đến trình độ nào? Mình nhàn nhạt cười, hắn tay phải vùng chỉ thấy ở hư không một cái quan tài thủy tinh chậm rãi hiện. Chính giữa quan tài thủy tinh lặng lặng là một cái thanh niên anh tuấn, nhục thể quán không có điểm hư hóa. Như khi còn sống rất sống động, một cái đầu tóc dài đến nhánh rủ tới bả vai, da hắn tinh tế tỉ mỉ như lứa tử đẹp tới hư không, không thể tưởng. Ở đỉnh quan tài rõ ràng mấy chữ là Vạn Linh Thiên Quân, thân thể nhân loại này là một vị thiên quân. Mình lộ ra cung kính, thật sâu nhìn khuôn mặt Vạn Linh Thiên Quân, dung nhan Vạn Linh Thiên Quân trở nên có chút hư vô phiêu miểu, phảng phất tùy thời biến mất. Thiên quân đại nhân, thuộc hạ vô năng, tới này không cách nào đem ngài phục sinh. Nhưng mà ta cảm thấy mấy hy vọng, ta nhất định đem ngài phục sinh. Đôi mắt mình lóe hào quang đen tối, hắn đúng là một cái vị thủ hộ giả nhân tộc thiên quân. Hắn tay phải vùng, quan tài thủy tinh chậm rãi biến mất ở hư không lần nữa. Hắn tay phải khẽ động, một vật xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đồ vật này lại làm cái đoạn tản phiến phi đao. Sư sư, người và đám hắc ảnh xuất hiện trước người mình. Những người hắc ảnh này là cấm vệ của mình. Hắc ảnh thoạt nhìn là hư vô mờ mịt, giống như một cái đạo bóng lưng. Hắn ném ngọn đào tản phiến cho một người bên trong nói, đưa cho Cửu Lê, coi như thành ý cùng ta hợp tác. Mình đừng nhìn biết rõ Diệp Thần lẫn vào Minh Thành chính là vì phi đào tản phiến này mà tới. Vâng, những hắc ảnh kia kêu lên đáp, sư sư lục tục biến mất. Mình cùng Cửu Lê tuy không đối đầu, nhưng nghĩ ra ở giữa ngắn hạn phương thức của bọn hắn là nhất trí. Thiên Hà Tinh Vực sắp lâm vào nguy cơ, bọn hắn là có trụ cột hợp tác. Thiên Hà Tinh Vực Thiên Nguyên Tinh, tại đây hết thảy là ngắn trật tự. Từng chiếc ma linh thần hạm không ngừng ra vào Thiên Nguyên Tinh, một mảng phồn hoa. Hôm nay phạm vi thế lực Diệp gia khuếch trường tới hơn 10 cái tinh khu, hạ hạt nhân khẩu là hàng ngàn tỷ. Bất quá tinh chủ cấp cường giả vẫn là quá ít, đạt tới hơn 6.000 người, mặt các thị thần chiến hoàng là vô số kể. Phàm là thương nhân ra vào Thiên Hà Tinh Vực đều là đối với Diệp gia ôm sợ kính sợ thật sâu. Đây là một cái gia tộc khủng bố đến cực điểm, bất kể thực lực hay tài lực, ngay cả một ít thế lực uy tín lâu năm của Thiên Hà Tinh Vực đều phải phái người tới đối với Diệp gia biểu thị thần phục. Trong Diệp gia lãnh địa, Đạm Đài Lăng, Bệ Linh, Lũ Nhi đang nghe bọn người Diệp Mông báo cáo, chúng ta định chế cự ma thần hạo sắp tới. Nam Cung Trạch hối lộ mấy cơ quan lớn của Huyết Sắc Thần Quốc, Huyết Sắc Thần Quốc nguyện ý đem biên quan mở, 3 tháng sau có cự ma thần hạo thứ hai. Cự ma thần hạm căn bản không phải ma linh thần hạm bình thường so sánh. Cự ma thần hạm có thể đơn giản tiến vào hành tinh vực xuyên thẳng. Thể tích của nó so với Thiên Nguyên Tinh thua kém không bao nhiêu. Không một chiếc cự ma thần hạm có thể trong lửa tháng thời gian hướng bất kỳ vị trí nào Thiên Hà Tinh Vực đưa tới mấy chục ức binh lực. Thiên Tần Thần Quốc chiến tranh, cự ma thần hạm khả năng phát huy uy lực tác dụng là phi thường lớn. Bên Huyết Sắc Thần Quốc rõ ràng là chịu đem cự ma thần hạm đi. Cái này làm đại Đại Lăng, Bệ Linh, Lũ Nhi phi thường kinh ngạc. Nam Cung Trạch tại Huyết Sắc Thần Quốc đã đến cấp độ gì có thể tiếp xúc với cao tầng Huyết Sắc Thần Quốc? Ngoại trừ đưa đến binh lực, cự ma thần hạm cũng để cho Diệp gia phát triển nâng cao một bước. Cự ma thần hạm hư không xuyên thẳng qua tốc độ nhanh hơn, có thể tiến hành trong hành tinh vực giao dịch. Trong khoảng thời gian này, Diệp gia cùng Nam Cung Trạch hợp tác ở giữa hai đại thần quốc tiến hành giao dịch, song phương đều đã tích lũy tài phú khổng lồ. Ai cũng không biết hôm nay Diệp gia có bao nhiêu tài phú. Có một điểm có thể xác định chính là Diệp gia tài phú đủ để địch nổi toàn bộ Thiên Hà Tinh Vực, thậm chí muốn vượt qua. Nửa tháng sau, tiên quân của tinh hồn nhất tộc tới Thiên Hà Tinh Vực, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Gương mặt Đoàn Tú, toàn chàng tú lệ, Đạm Đài Lăng hiện một tia lo lắng. Nàng nghĩ tới Diệp Thần, không biết giờ phút này Diệp Thần nơi đâu. Bất quá nàng hiểu, nếu như Diệp Thần biết rõ Thiên Hà Tinh Vực trong nửa tháng phát sinh chiến loạn, Diệp Thần nhất định liều lĩnh mà gấp trở về. Trong khoảng thời gian này, các nàng tu luyện cùng với Cửu Lê lão giả cho các nàng Cửu Ngọc thân thể, Trần Nôi thân thể tu bị tăng mạnh, lục tục tấn cấp tinh chủ. Kinh người nhất là thuộc hạ thuộc về Tiểu Thiên. Tiểu Thiên tu bị nhanh tới kinh người, theo sát Đạm Đài, Bệ Linh tấn cấp tinh chủ, tiến vào tinh chủ tốc độ tu luyện là vượt qua Đạm Đài, dẫn đầu tấn nhập cao vị tinh chủ. Phải biết rằng hắn là một cái hài tử Cửu Lê tiền bối, tốc độ tu luyện của Cửu Thiên Tiểu Thiên nhanh như vậy có vấn đề không? Đạm Đài truyền âm cho Cửu Lê lão giả, tốc độ tu luyện của Tiểu Thiên quá kinh người, để cho Đạm Đài sinh ra lo lắng. Rất nhanh sau, Cửu Lê lão giả phi thường bình tĩnh, Diệp Thị Hoàng tộc cùng Thánh Linh Hải yêu nhất tộc kết hợp sinh ra huyết tốc, như vậy tốc độ tu luyện không tính là nhanh, Phải biết rằng trong vũ trụ một ít sinh linh cường đại, tốc độ tu luyện thế này nhanh hơn nhiều. Cửu Liên lão giả kiến thức uyên bác, tu vị thầm bất khả trang. Cửu Liên lão giả nói như vậy không có vấn đề, cái kia cũng không có vấn đề. Về phần thánh linh hải yêu, cái gì gọi là thánh linh hải yêu? Bất quá mỗi lần nói đến vấn đề mẫn cảm, Cửu Liên lão giả im miệng không nói, đạm đài là không có hỏi tới. Mỗi ngày Tiểu Thiên đều mang U Hải Chi Linh cùng Tiểu Vực, Tiểu Vưu chơi đùa. Hôm nay U Hải Chi Linh tu vị đã tăng tới cao vị tinh chủ. Con U Hải Chi Linh này là hoàng tộc trong U Hải Chi Linh, tăng thêm cắn nuốt linh thể diệt thân, thiên phú tự nhiên không giống thường. Trừ lần đó ra Tiểu Vưu cũng trưởng thành nhiều, dù tu vị Tiểu Vưu không có tăng, nhưng tốc độ phi hành kinh người, thậm chí đi vào hư không tiến hành hư không xuyên qua. Ngoại trừ Tiểu Thiên, Bệ Linh cũng mang thai, là nữ hài bây giờ còn đang trong thai nghén